Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1250 Madrid mùa đông hơi dài. Ngày 4 tháng 3 muộn, cúp nhà vua bán kết lần hiệp tranh tài. Real Madrid làm khách El Madrigal, khiêu chiến Villarreal, bởi vì thủ hiệp tranh tài 4 so với 1 thắng được. Vừa mới lại tại thi đấu vòng tròn bên trong 2 so với 1 thắng hiểm. Real Madrid gần nhất 2 lần giao đấu Villarreal đều cầm xuống thắng lợi. Cái này khiến Ancelotti bắt đầu đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành trên diện rộng thay phiên. Nhưng có một chút hắn là không dám động, đó chính là trước trận Dương Dương vẫn là xuất ra đầu tiên. Tại 2 so với 1 thắng hiểm Villarreal về sau, Ancelotti nói đùa nói, nếu như cho hắn 2 cái Dương Dương, để hắn thay phiên dùng, Real Madrid có thể toàn bộ mùa giải đều bảo trì toàn thắng. Từ đó cũng không khó coi ra, ý danh xuất đối Dương Dương tôn sùng cùng trọng dụng, mà Dương Dương cũng chưa hề đều không có làm cho người thất vọng qua. Tại El Madrigal, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương liền lại một lần bên phải đường cầm banh, một đối một tình huống dưới, cưỡng ép đột phá hậu vệ trái Costa, nhưng lần này hắn không phải chân trái trực tiếp gõ cửa, mà là bên trong cắt sau chân trái xoa một cước truyền bên trong cầu. Trực tiếp rơi xuống phòng tuyến sau lưng, Hazard cũng phản ứng rất nhanh, cấp tốc chen vào đi, phản việt vị thành công. Tại phía trước cầu môn 7 mét chỗ lăng không đệm bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, tổng số 5 so với 1. Có thể nói, cái này dẫn bóng cơ bản tuyên án Villarreal tử hình, bởi vì bọn hắn nhất định phải đánh vào 4 cái cầu mới xem như san đều tỷ số điểm số. Mà cái này có lý luận bên trên cơ bản là khả năng không lớn. Nhưng Villarreal cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhất là hậu vệ trái Costa, có thể tại tàu ngầm vàng ngồi vững vàng chủ lực, không có một chút trình độ cũng là không thể nào. Phút thứ 39, chính là Costa ở bên trái đường nhanh chóng sau chen vào truyền bên trong. Cho sau điểm trước Barca cầu thủ Dos Santos đưa ra một cước diệu truyền, trợ giúp Mexico cầu thủ đánh vào một cầu. Đem bồn chàng điểm số san đều tỷ số 1 so với 1. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Mascherano trung lộ đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền, Suarez thoát khỏi trung vệ Luis, đơn đao phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Phút thứ 88, De Bruyne sườn phải lại lần nữa đưa ra một cước nghiêng truyền, lại là Hazard phản việt vị thành công. Tại phía trước cầu môn 6 mét ra đánh vào một cầu, đem so với phân sửa vì 3 so với 1. Cuối cùng Real Madrid là sân khách 3 so với 1, tổng số 7 so 2 cầm xuống Villarreal, thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết. Mà Real Madrid tại cúp nhà vua trận chung kết đối thủ là thủ hiệp sân nhà 1 so với 1, lần hiệp sân khách 2, không đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol, Athletic Bilbao, càng có ý tứ chính là 3 ngày sau, Real Madrid làm khách San Mamés sân bóng, sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Tranh tài vẻn vẹn tiến hành đến phút 26, Dương Dương liền bị thay thế ra sân, trực tiếp truyền hình ống kính nhắm ngay khập khiễng, đi xuống sân bóng Dương Dương. Chân phải của hắn mắt cá chân chỗ, máu tươi đã nhuộm đỏ màu trắng cầu vớ, chảy ra đều làm bẩn trên chân cầu giày, để cho người ta rất rõ ràng xem đến hắn ở trong trận đấu bị xâm phạm. Athletic Bilbao chưa hề đều không phải là loại lương thiện, bất kỳ cái gì đội bóng làm khách San Mamés sân bóng, đều nhất định muốn ôm lấy huyết chiến đến cùng quyết tâm. Nhất là Real Madrid. Ai cũng biết, chi này phương Bắc đội bóng đối Real Madrid cũng không ưa. Tranh tài 10 phần nóng này, Athletic Bilbao đối cái này cúp nhà vua trận chung kết đối thủ cũng đồng dạng không khách khí. Trong trận đấu cảnh tượng hoành tráng liên tiếp, nhất là nhằm vào biểu hiện dũng mãnh phi thường Dương Dương. Càng là không tiếc thống hạ sát thủ, Dương Dương chỉ đá 26 phút, liền để Athletic Bilbao hai tên cầu thủ bỏ ra thẻ vàng đại giới. Dẫn đến chân hắn mắt cá chân thụ thương chính là trong đó một lần. Nhưng chính hắn cũng rốt cục không cách nào kiên trì, không thể không chủ động ra hiệu bên sân huấn luyện viên tổ tiến hành thay người. Nhìn thấy Dương Dương dạng này khập khiễng đi xuống sân bóng. Không chỉ có Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị đều hãi hùng khiếp vía. Liền ngay cả cách TV fan bóng đá người xem cũng đều nơm nớp lo sợ. Nếu là hắn thụ thương, kia đối Real Madrid đả kích chính là chưa từng có to lớn. Bản mùa giải Dương Dương biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cho tới bây giờ đã tại La Liga đánh vào 36 cái dẫn bóng. 14 lần trợ công, một người liền sáng tạo ra 50 cái dẫn bóng. Có thể nói là Real Madrid trong đội trọng yếu nhất hạch tâm linh hồn. Dưới mắt chính là Real Madrid đối La Liga quán quân khởi xướng xung kích, đồng thời lại là Champions League đấu vòng loại giai đoạn. Nếu như Dương Dương thụ thương, kia đối Real Madrid đả kích đem phi thường lớn. Ancelotti, Zidane cùng đội y Carlos Díaz bọn người nhao nhao xông tới. Khi bọn hắn giật xuống Dương Dương bít tất, nhìn thấy cái kia như cũ đang liều lĩnh máu tươi vết thương lúc, tất cả mọi người không đành lòng đến thẳng lắc đầu. Bọn này đáng chết phương Bắc đội bóng bị đá thật sự là quá lỗ mãng. Lỗ mãng đến suất liên tục thân tại Athletic Bilbao Javi Martinez đều có chút nhìn không được. Đội y rất nhanh liền băng Dương Dương xử lý tốt vết thương. Nhưng một lần nữa ra sân hiển nhiên là thực tế không lớn. Bởi vì sau đó hắn còn muốn tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Nhìn xem đến cùng có hay không làm bị thương mắt cá chân. Cái này nhưng không qua loa được. Isu thay thế Dương Dương xuất ra đầu tiên. Real Madrid biến trận 4-3-3. Suarez một người đảm nhiệm đơn tiên phong. Đã mất đi Dương Dương về sau. Real Madrid đánh vào vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng tiến công hiệu suất lại là giảm bớt đi nhiều. Đội bóng gần nhất vẫn luôn chưa ra khỏi khốn cảnh. Tiến công bên trong sai lầm không ngừng. Trước trận tiến công hiệu suất cũng không cao. Cái này khiến Real Madrid mặc dù nhìn như tiến công thanh thế rất lớn, nhưng lại thu hoạch không lớn. Ngược lại là tại hạ nửa trang phút 71 thời điểm, Athletic Bilbao lợi dụng Real Madrid giữa trận chuyền bóng sai lầm. Cắt bóng thành công, nick cánh phải đưa ra thẳng chuyền. Aduriz penalty điểm phụ cận, lực áp Javi Martinez đánh đầu công cánh cửa, vì Athletic Bilbao đánh vào một cầu. Đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Real Madrid sân khách gặp phải bản mùa giải trận thứ tư thất bại, bỏ lỡ 3 phần. Barca trận này thì là sân nhà 6 so với một cuồng thắng Rayo Vallecano. Trước trận tam xoa kích thế như trẻ tre, đánh ra tiến công phong bạo. Cristiano Ronaldo diễn ra lập cú đúp, Messi trình diễn hat-trick, Neymar trận này không có xuất ra đầu tiên. Thay thế hắn Pedro đưa lên một lần trợ công. Một bên tao ngộ ít lưu ý, một bên lại là điểm số lớn toàn thắng. Barca trên dưới sĩ khí như hồng, nhao nhao biểu thị muốn ở sau đó nghịch chuyển Real Madrid. 4 phần chênh lệch để Barca một lần nữa thấy được cơ hội. Mà đối với Real Madrid tới nói, bị tử địch thu nhỏ chênh lệch cố nhiên khó chịu, nhưng lại thu hoạch một cọc tuyệt hảo tin tức. Đó chính là Dương Dương tại giao đấu Athletic Bilbao trong trận đấu chỉ là thụ vết thương da thịt, chảy không ít máu, nhìn tương đối hung, nhưng trên thực tế không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Có thể ra tại lý do an toàn, Ancelotti vẫn là không có an bài Dương Dương tại giữa tuần sân nhà nghênh chiến San Cơ 04 trong trận đấu xuất ra đầu tiên. Sân khách 2, không cầm xuống đối thủ. Sân nhà đánh bại San Cơ 04 nhìn cũng không có bất ngờ. Thậm chí, Ancelotti tại trận đấu này an bài xa cách sân bóng đã lâu Modric tái xuất. Ngày 10 tháng 3, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến San Cơ 04, Ancelotti hưởng ứng ngoại giới tiếng hô, lại lần nữa tế ra 4-4-2 trận hình. Giữa trận lại một lần nữa bài xuất Modric cùng Toni Kroos song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Hai cánh là Isco cùng Di Maria. Trước trận thì là Kessié cùng Suarez. Dương dương bởi vì ở trên chu đồi Athletic Bilbao trong trận đấu mắt cá chân thụ thương. Trận này không có đứng vào danh sách lớn. Tranh tài vẻn vẹn 20 phút. Real Madrid phòng thủ liền ra biên sai lầm. Bị San Cơ 04 cầu thủ Fils đánh vào một cầu. Vẻn vẹn 5 phút về sau, Toni Kroos trợ công Suarez đánh vào một cầu, đem so với phân San đều tỷ số. Nhưng tại thứ 40 phút, trước Real Madrid, cầu thủ Hanla phía trước cầu môn đoạt điểm chính xác, lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Lại là 5 phút, lại là Suarez tiếp vào Azpilicueta truyền bóng, vì Real Madrid lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 52, lại là đến từ Azpilicueta cánh trái truyền bóng, Kessié đánh vào một cầu, đem so với phân nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều thấy được cơ hội. Nhưng 5 phút sau, dự bị ra sân tiểu tướng Sané đánh vào một cầu, đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số 3-3. Real Madrid cuối cùng sân nhà tiếc hòa San Cơ 04. Đây cũng là một trận hỏng bét tranh tài. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đối mặt truyền thông chất vấn, hắn thẳng thắn mà tỏ vẻ mình đội bóng đúng là gặp vấn đề, mà lại là vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta hy vọng có thể làm được càng tốt hơn, có thể đá ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng bóng đá. Nhưng tất cả mọi người thấy được, chúng ta bị đá rất kém cỏi, chúng ta bị toàn trường fan bóng đá suýt. Cái này không trách fan bóng đá, bởi vì đúng là chúng ta làm được không tốt. Ancelotti biểu thị, trận đấu này không thể cầm xuống đối thủ. Chủ yếu nhất vấn đề thể hiện tại mấy cái phương diện. Một cái là đội bóng thiếu lòng tin. Điểm này ở trong trận đấu 10 phần muốn mạng. Kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Để cường đại Real Madrid mất đi lòng tin. Ancelotti nâng lên Dương Dương, cho rằng Dương Dương thiếu trận đối Real Madrid ảnh hưởng rất lớn. Ta không biết hẳn là giải thích thế nào loại hiện tượng này. Nhưng là, thật. Mặc kệ là cầu thủ, vẫn là huấn luyện viên, chỉ cần chúng ta đi vào phòng thay quần áo, nhìn thấy Dương Dương ngồi ở chỗ đó, chúng ta đều sẽ cảm thấy hết sức yên tâm. Chúng ta sẽ cảm giác được một cỗ lòng tin từ đáy lòng chỗ sâu nhất đang không ngừng đi lên tuôn. Tuy nói hòa San Cơ 04, lấy hỏng bét phương thức tấn cấp, nhưng Ancelotti vẫn là biểu đạt mình đối đội bóng lòng tin. Đối cầu thủ tín nhiệm, hắn tin tưởng đội bóng có thể rất đi mau thoát khỏi tù đày cảnh. Chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút phòng thủ. Đây là chúng ta trận đấu này tất cả sai lầm chỗ. Ancelotti còn vì toàn trường biểu hiện đê mê. Modric giải thích, đây là hắn xa cách mấy tháng sau trận đấu thứ nhất. Biểu hiện không lý tưởng là trách nhiệm của ta. Ta có chút nóng vội. Có lẽ để hắn dự bị ra sân sẽ là lựa chọn tốt hơn. Mà đối với đến từ khán đài fan bóng đá hư thanh, cùng ngoại giới nhau nhau hỗn loạn tan học nghe đồn, Ancelotti bất đắc dĩ biểu thị, mình đã nghe qua rất nhiều lần, ta hiện tại sẽ không đi cân nhắc những này, ta sẽ tiếp tục công việc của ta, ta tận hết khả năng vì đội bóng làm việc tốt nhất. Ta tin tưởng chúng ta có thể đi ra khốn cảnh. Dương dương cả chàng tranh tài đều ngồi trên khán đài, nhưng hắn không có tại sau trận đấu tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, mà là trực tiếp đi phòng thay quần áo. Hắn nhìn thấy Real Madrid cầu thủ cả đám đều cúi đầu đi xuống sân bóng. Bọn hắn hòa cũng không có thua, nhưng lại cùng thua không có khác gì. Rất nhiều cầu thủ nhìn thấy Dương Dương thời điểm hốc mắt đều đỏ. Đừng lo lắng, rất nhanh liền đi qua. Dương Dương bước nhanh đi ra phía trước, từng cái ôm cùng tự an ủi mình đồng đội. Năm nay, Madrid mùa đông hơi dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?